Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Ngọc Long Sơn bên trên, bên ngoài bầu trời, cái kia 10 đạo hư vô phiếu miểu qua thân ảnh, nhìn thấy Trần Trường Thanh lấy quỷ dị thủ đoạn một đòn. Cũng không phải một đòn. Tóm lại Trần Trường Thanh đạp phát chết luôn cái kia linh hải cảnh tiền kỳ con gấu lớn về sau. Cái này 10 đạo thân ảnh liền rơi vào trong trầm mặc. Trong chốc lát, ở nơi này 10 vị tiên nhân bên trong, tồn tại cảm giác yếu nhất một cái nhỏ nhắn xinh xắn qua thân ảnh bỗng nhiên cười ha ha. Phát ra tiếng cười như chuông bạc. Có ý tứ, cái này Trần Trường Thanh thật có ý tứ. Nếu là Trần Trường Thanh nhìn thấy cái thân ảnh này, nhất định sẽ cấm không được lại run một cái. Mẹ nó lại là một cái la lị. Ở Trần Trường Thanh lấy được ưu thế áp đảo thời điểm, Địch Thiên Phong cùng một con cự xà đánh khó hòa giải. Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng một cái kiếm ma đều phải khó hòa giải. Dì Bồi Vĩnh Viễn đối thủ thì là một cái sắt lá yêu. Đối pháp thuật có chống trả nhất định. Đang khổ chiến, mà Trần Tử Nghênh tình huống cũng không có gì đặc biệt. Vậy do đất đen tạo thành cự xà 10 phần quỷ dị. Hơn nữa có linh hải cảnh thực lực. Dạng này tà ma theo nào đó tầng độ bên trên là áp chế hoàn toàn Trần Tử Nghênh. Bất quá Trần Tử Nghênh cũng không bối rối. Ở vòng thứ nhất phù chú sử dụng hết về sau, nàng liền bắt đầu mượn dùng xê dịch cùng hộ thân pháp thuật kéo dài thời gian. Mới nàng liên tiếp sử dụng 10 cái phù chú. Phù chú sử dụng tiến vào lãnh khước kỳ. Muốn chờ 15 phút đồng hồ về sau mới có thể tiếp tục sử dụng phù chú. Bất quá là một cái giỏi về né tránh phòng ngự tu giả. Cái kia hắc thổ mặc xà rất khó làm bị thương Trần Tử Nghênh. Liền xem như ngẫu nhiên bị đánh trúng, trên người nàng hộ thân pháp bảo cũng sẽ trên phạm vi lớn đem tổn thương suy yếu. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, thầm nghĩ lấy chính là cùng ca ca ước định. Sớm tiến vào cái này tiên giới khe hở thời điểm, hai huynh muội liền đã ước định cẩn thận ở đăng tiên thê ăn ảnh sẽ. Ước định sự tình thì nhất định phải làm được, bằng không thì chính là đồ lợn. Hừ, ta mới không làm đồ lợn đây. Trần Trường Thanh trước mặt lôi hỏa nổ vang, nhưng là hắn cũng không dám buông lỏng. Hắn liên tiếp lại kích phát trên người cửu tiêu lôi hỏa chú, sau đó lại sử dụng kim phong thiên điệp liên tiếp đối cái kia con gấu lớn bóng đen tiến hành oanh tạc. Nhưng mặc dù như thế, cái kia con gấu lớn sửng sốt bất tử, lại còn bắt đầu sử dụng bí pháp chữa trị bản thân thương thế. Trần Trường Thanh nhướng mày, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, trong nháy mắt liền bay đến con gấu lớn trên thân, song kiếm một trái một phải đâm về phía con gấu lớn. Con gấu lớn nỗ lực giơ lên trong tay cự chùy, muốn đón đỡ. Nhưng là lúc này nó đã là nỏ mạnh hết đà. Tốc độ căn bản so ra kém tràn đầy trạng thái Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh song kiếm phân biệt lấy xảo trá góc độ đâm vào con gấu lớn trên thân. Máu tươi phun ra, cái kia con gấu lớn qua thân ảnh gặp mặt tiêu tán. Cuối cùng biến mất ở Trần Trường Thanh trước mắt. Trần Trường Thanh chém giết cái kia con gấu lớn về sau, trước mắt liền xuất hiện một cái vòng sáng. Liền cái này, hắn cũng không nghĩ đến giải quyết cái này linh hải cảnh về sau liền chót lọt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không có lý. Ở nơi này ngọc môn giới phàm tu bên trong linh hải cảnh vốn là cũng không nhiều. Một quốc gia tính toán đâu ra đấy khả năng 40 đến 50 cái. Lấy linh hải cảnh tiền kỳ tu vi xem như tiên giới kẽ hở khảo hạch tiêu chuẩn đã cao vô cùng. Trần Trường Thanh cất bước đi vào vòng sáng. Trong nháy mắt liền bị truyền tống đến đăng tiên thê. Đăng tiên thê là một đạo kiến trúc ở trong dãy núi đường núi. Một cái nhìn qua, bậc thang kéo dài không dứt cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. nơi này có một vạn cấp bậc thang, nhất định phải dựa vào tu giả hai chân đi lên. Trên bậc thang tràn ngập nồng nặc tiên khí, tu giả mỗi đi lên một bước, tiên khí mang tới áp lực liền sẽ tăng cường một phần. Càng lên cao đi, tu giả đi về phía trước bộ pháp thì sẽ càng khó khăn, đồng thời cũng sẽ bị càng nồng đậm tiên khí rèn luyện thân thể. Liền xem như không cách nào tiến vào Ngọc Môn phái, lần này rèn luyện cũng là trăm lợi mà không có một hại. Trần Trường Thanh nhìn xem núi này ngọn núi ở giữa thiên thê, hơi nhíu lên lông mày. Lúc trước ở trên Diệt Ma Lộ xuất hiện qua cải biến quy tắc tình huống, cũng không biết ở nơi này đăng tiên thê bên trên bố trí xuống trận pháp phải chăng cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Bất quá dưới mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Đầu tiên là Trần Trường Thanh ở bậc thang hai bên gốc cây phía dưới chôn xuống túy tiên chú. Sau đó, hắn liền lấy bát diện linh lung tháp xem như trận cơ. Lấy bản thân máu tươi làm trận nhãn ở bậc thang bên trái sơn lâm bên trên bày ra huyền võ kim giáp trận, lại dùng phương pháp sản xuất thô sơ ở trận đồ phía trên bao trùm lên rồi mấy tầng hậu thổ, tránh cho bị người phá hư trận đồ. Ở bố trí xong huyền võ kim giáp trận về sau, hắn lại chạy tới bậc thang phía bên phải sơn lâm. Ở trong này lấy thiên địa xem như trận cơ bày ra một cái trọng hợp trận pháp. Cái này hai cái trận pháp theo thứ tự là nhuận vật tế vũ trận cùng linh nguyên dưỡng thiên trận. Tiểu tử kia, dự định làm cái gì? Khôi giáp đại hán nhìn xem Trần Trường Thanh hình ảnh lại bắt đầu 10 vạn câu hỏi vì sao? Sao không đăng tiên lộ, ngược lại đăng bày trận? Bên cạnh thiết toán bàn nhẫn không ngưng cười nói. Tiểu tử này đang bày trận, thật đúng là có chút ý tứ, muốn lợi dụng trận pháp kéo chậm kẻ đến sau tốc độ sao? Đây không tính là làm trái quy tắc. Khôi giáp đại hán nhíu mày, tính tình của hắn bụng dạ thẳng thắn, thật sự là xem không hiểu Trần Trường Thanh cách làm. Ngược lại là cái kia tồn tại cảm giác cũng không có mạnh bao nhiêu tiểu nữ hài suy tư một chút. Lạnh nhạt nói, ta cảm thấy mấy cái này trận pháp cũng không có đơn giản như vậy. Lại nhìn đi xuống đi. Cái kia bạch bào lão giả thong thả nói một câu. Lại có một người vượt ải thành công. Địch Thiên Phong nổi giận gầm lên một tiếng, phối hợp với sau lưng Tu La hư ảnh đem cái kia cự xa rào sát. Hắn hưng phấn mà cười ha ha, xông vào vòng sáng, làm cho này một lần Ngọc Môn tiên lộ sấm quan giả bên trong một trong mấy người mạnh nhất. Địch Thiên Phong vừa rồi tại diệt sát cự xa thời điểm siêu tiêu chuẩn phát huy, hắn vô cùng tin tưởng một lần này hắn tuyệt đối là tiến vào lên trời bậc thang người thứ nhất. Nghĩ tới đây, Địch Thiên Phong hào tình vạn trượng. Sau đó hắn liền thấy được một người ngồi ở theo đăng tiên thê tầng thứ nhất trên bậc thang. Người kia một tay cầm cái hồ lô rượu đang uống rượu. Hắn giơ cao lên hồ lô, tùy ý rượu theo miệng trượt xuống đến trên cổ. Mùi rượu bốn phía, người kia là ai? Làm sao còn nhanh hơn ta? Địch Thiên Phong sững sờ. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy người này nên là Ngọc Môn phái coi giữ người qua đường. Nếu là sấm quan giả mà nói, lại làm sao có thể sẽ canh giữ ở con đường núi này trước đó không đi đăng tiên lộ đây? Đạo hữu, tất nhiên người ta hữu duyên lần nữa gặp gỡ, sao không đối ẩm một phen đây? Nói ra, người kia liền đem hồ lô rượu ném đi, vứt cho Địch Thiên Phong. Địch Thiên Phong cười ha ha một tiếng, sảng lãng nhận lấy hồ lô rượu. Tốt, dứt lời. Hắn cũng học Trần Trường Thanh như thế đưa cho chính mình rót một ngụm rượu lớn. Trần Trường Thanh, làm sao lại thực uống? Không có sai, cái kia giả vờ giả vịt ở uống rượu người chính là Trần Trường Thanh. Hắn chuẩn bị rượu, cũng là nhân gian đạt đến phẩm. Hắn lúc đầu mục đích rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian trang giả bộ. Hơn nữa có thể lợi dụng rượu này dịch mùi rượu đi che giấu tiên nhân túy mùi rượu. Cái kia tiên nhân túy hiệu quả mặc dù tốt, nhưng lại rất dễ dàng bị người phát hiện. chỉ cần ở tiên nhân túy còn không có hoàn toàn có hiệu quả trước đó, kích phát linh dịch, tán đi mùi rượu, như vậy tiên nhân túy công hiệu liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên Trần Trường Thanh liền muốn cái này biện pháp. Về phần cùng cái kia tiến vào Địch Thiên Phong đối ẩm, hắn ngược lại là nghĩ không ra Địch Thiên Phong là thật sẽ uống rượu kia. Nếu biết, hắn sớm chút ở cái kia trong rượu làm tay chân không tốt sao? Ở Trần Trường Thanh vẻ mặt mộng bức thời điểm, cái kia vây xem 10 vị tiên nhân cũng là giờ khóc giờ cười. Bọn họ nhìn thấy Trần Trường Thanh ngồi ở trên bậc thang uống rượu giả bộ thời điểm, đều còn không có làm rõ ràng tình huống. Lẽ ra cái kia Trần Trường Thanh trận pháp đều đã bố trí xong, phù chú cũng chôn xuống, hắn hẳn là bắt đầu đăng tiên lộ rồi a hát. Thế nhưng là hắn chẳng những không có đăng tiên lộ, ngược lại là ngồi xuống uống rượu. Ngược lại là có người nhìn ra hắn là muốn dùng hương thuần mùi rượu đi che giấu cái kia tiên nhân túy mùi rượu. Chỉ là cái này đã không thể dùng lẽ thường giải thích, mà chuyện ly kỳ hơn, ở phía sau đã xảy ra cái kia cái thứ hai vượt ải thành công Địch Thiên Phong sau khi đi vào. Cái kia Trần Trường Thanh để cho hắn uống rượu, Địch Thiên Phong đáp ứng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hai người này thực muốn ở chỗ này đối ẩm tâm tình? Khôi giáp đại hán thấy vậy thẳng dựng râu. Cái này Địch Thiên Phong vì sao đần như vậy? Đã vào tiên lộ, trực tiếp giết tới liền có thể. Hiện tại trung kế đều không biết. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Ngọc môn tiên lộ cái này tiên giới khe hở qua nhiều năm như vậy cũng đã mở ra rất nhiều lần. Tình huống như vậy cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Trưởng môn, việc này nên xử lý như thế nào? Thiết toán bàn nhịn không được cái kia lão nhân áo bào trắng hỏi. Cái kia bạch bào lão giả cười khẽ một tiếng nói. Lại nhìn đi xuống đi. Việc quan hệ ngọc môn phái, cái này thiên cơ ta cũng không cách nào lĩnh hội. Địch Thiên Phong đem trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiện tay quăng ra. Tạ ơn đạo hữu. Cái kia này tiên lộ ta có thể lên rồi a hát. Trần Trường Thanh mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này Địch Thiên Phong cho rằng uống rượu là khảo nghiệm một trong. Bất quá ngươi uống rượu liền uống rượu a, vì sao không phải ném hồ lô của ta? Có hay không điểm công đức tâm? Trần Trường Thanh chậm rãi đứng lên, xin cứ tự nhiên. Địch Thiên Phong đối Trần Trường Thanh ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Theo Trần Trường Thanh bên người đi tới, Địch Thiên Phong nhẹ nhõm leo lên tầng thứ nhất bậc thang. Ngay tại hắn muốn phóng ra bước thứ hai thời điểm, một tầng cùng loại mai rùa đồng dạng hơi mờ kim sắc màn tường xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ân, đây cũng là khảo nghiệm một trong. Trước đó vì sao không nghe nói? Địch Thiên Phong cũng hào không thèm để ý. Hai tay của hắn các chấp lưỡi búa to. Phía sau lần nữa ngưng tụ ra tu la hư ảnh, trực tiếp liền hướng về cái kia mai rùa hư ảnh chém tới. Nghe phía sau truyền đến ầm ầm thanh âm, Trần Trường Thanh cũng không hề bị lay động, ngược lại là du du nhiên địa một lần nữa ngồi xuống. Sau đó lại lấy ra cái hồ lô rượu, lại uống. Cái này huyền võ kim giáp trận cũng không phải dễ dàng như vậy liền phá ra được. Răng rác. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe một tiếng vật cứng nứt ra giòn vang. Hắn bản năng nhìn lại. Ta đi, làm sao bị mở bung ra? Thực không thể xem thường người trong thiên hạ. Cái kia Địch Thiên Phong thở hồng hộc. Động tác cũng biến thành chậm thêm vài phần. Cũng không biết là bởi vì dùng sức quá mạnh mà thoát lực, vẫn là bởi vì tiên nhân túy đã có hiệu. Địch Thiên Phong một kích toàn lực, đúng là đem huyền võ kim giáp trận gõ ra một đạo nhỏ xíu vết dạn. Nhưng không biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác được hai tay mình bất lực. Cả người có chút phù phiếm. Ta đây là uống nhiều quá. Ý nghĩ này ở Địch Thiên Phong trong đầu chợt lóe qua. Lấy hắn thực lực, cái kia chỉ là một hồ lô rượu làm sao có thể đối với hắn có ảnh hưởng.